Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đột phá. Vì cái gì nói như vậy? Hắn chỉ là siêu phàm, cho dù cũng có thể làm, nhưng thần vực phạm vi có hạn, làm ra hiệu quả, cũng sẽ không làm người tin phục. Văn Phong lắc đầu cười một tiếng, bệ hạ lời ấy sai rồi, nếu chỉ luận cảnh giới, việc này làm. Đông Dương tự nhiên không bằng nhập thánh cao thủ, nhưng hắn là Trường Sinh Quan chủ nhân. Vậy cái này sự kiện liền không có người có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Cơ Vô Hà cũng có thể nghĩ đến đó nhất định là cùng Trường Sinh Quan chủ nhân thân phận có liên quan rồi. Bất quá, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là bất đắc dĩ cười khổ nói. Tên kia hiện tại cũng còn đang bế quan. Hắn là không trông cậy được vào. Văn Phong cười cười, Đông Dương còn đang bế quan, chúng ta không tiện quấy rầy, nhưng việc này cũng không thể kéo, nên sớm không nên muộn, còn xin bệ hạ định đoạt. Cơ Vô Hà gật gật đầu, nói, Tam Công thấy thế nào? Ba cái lão nhân liếc nhau, lập tức đương triều tể tướng liền cung kính nói, Văn Viện Trưởng nói rất đúng. Thiên tử tế thiên là đối phó thiên tai lời đồn thủ đoạn hay nhất. Nên sớm không nên muộn, cần mau chóng cử hành. Vậy được rồi, các ngươi liền có thể chuẩn bị, cũng đem tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ chiếu cáo thiên hạ. Ta muốn người trong thiên hạ đều biết, nhất là những cái kia nạn dân. Thần cái này đi làm. Tam Công cùng Văn Phong lần lượt rời đi. Sau đó, Cơ Vô Hà liền khoát tay một cái nói, Kim Đại Thúc, các ngươi cũng lui ra đi, ta nghĩ một người lẳng lặng là chấm ngoặc kép. Kim Nam cùng Kim Sơn cũng lập tức cáo lui. Mặc kệ Cơ Vô Hà là như thế nào thiên tư xuất chúng, nàng đều là một cái chưa đầy 20 tuổi nữ hài, đối mặt tình huống hiện tại đích thật là có chút khó cho nàng, nhưng này lại có thể thế nào, đã ngồi lên vị trí này liền muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy, bất kể như thế nào gian nan, nàng đều muốn dốc hết sức tiếp tục chống đỡ. Ai, đều coi là thiên tử phong quang vô hạn, nhưng đây cũng không phải là ta mong muốn. Ta càng giống có thể tự do tự tại tu hành, mặc kệ những này phiền lòng sự tình. Cơ Vô Hà tựa ở trên long ỷ, ngưỡng vọng xa hoa nóc phòng, trầm mặc một lát, mới đột nhiên hừ nhẹ nói, Đông Dương cái này hỗn đản, cũng không biết vì ta phân một chút lo, liền biết bế quan. Đều hơn 3 tháng, là chết ở bên trong a. Vô luận là Đông Dương thân phận, vẫn là Đông Dương tinh thông tính toán trí tuệ, đối Cơ Vô Hà đều có trợ giúp rất lớn. Dù là không được, không có việc gì thương lượng một chút cũng là tốt. Hiện tại ngược lại tốt, từ khi bế quan liền rốt cuộc không ra ngoài. Ai, tứ vương tranh vị, ma tộc ám tiềm, thiên hạ mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ bằng một mình ta, rất khó khống chế a. Cơ Vô Hà rất muốn an tâm quản lý thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác tương ngộ loạn thế, nàng lại không có trấn nhiếp hết thảy thực lực, mà lại giang sơn xã tắc không phải quản lý một cái tông môn, không phải quản lý một cái gia tộc đơn giản như vậy, không phải dựa vào một người liền có thể làm tốt sự tình, nhất định phải dựa vào đại lượng người tài ba thiện sĩ. Cơ Vô Hà bực bội vuốt vuốt cái trán, lập tức liền dựa vào tại trên ghế dựa chợp mắt. Hoàng thành Bát Vương gia phủ, Cơ Thanh Vân vợ chồng cùng Cơ Vô Tâm ba người cũng đều là mặt mũi tràn đầy ưu phiền. Ấn lý thuyết, Cơ Vô Hà trở thành đại hạ thiên tử, được lợi nhiều nhất chính là bọn họ, nhất nên vì thế cao hứng cũng là bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng căn bản cao hứng không nổi, nhất là bây giờ Trung thổ tứ phương cũng có thiên tai dị triệu hiện thế. Rõ ràng chính là có người cố ý hành động. Làm như vậy, đơn giản chính là bại hoại Cơ Vô Hà thanh danh. Bức thoái vị, thân là Cơ Vô Hà cha mẹ và huynh đệ, cũng là cảm động lây. Biết Cơ Vô Hà tình cảnh. Phụ vương, chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem. Cơ Vô Tâm trong lòng là lên cơn giận dữ. Mặt ngoài cũng là coi như bình tĩnh. Cơ Thanh Vân bất đắc dĩ nói. Chúng ta có thể làm sao? Đúng vậy a, bọn hắn có thể làm sao? Muốn thực lực không có thực lực, Muốn lực ảnh hưởng cũng không có lực ảnh hưởng. Ngoại trừ ngồi xem kết quả bên ngoài. Cái gì đều không làm được. Cơ Vô Tâm trầm mặc một lát. Mới nói ra. Phụ vương, mẫu hậu, ta chuẩn bị đi một chuyến tai khu. Hiệp trợ nơi đó quan phủ cứu trợ nạn dân. Cũng coi như ta tận hết khả năng. Giúp một chút tỉ tỉ. Cơ Thanh Vân nhướng mày. Nói, người biết làm như vậy. Sẽ có phong hiểm. Đó là ngươi hoàng bá hoàng thúc địa bàn. Vạn nhất bọn hắn xuống tay với ngươi. Lấy ngươi bây giờ tình hồn sơ cảnh thực lực. Căn bản không có một điểm sức phản kháng. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là dùng ngươi uy hiếp bệ hạ. Bệ hạ tình cảnh chẳng phải là càng hỏng bét. Ta đương nhiên minh bạch nguy hiểm trong đó. Cho nên ta muốn quang minh chính đại đi. Lấy chính thức thân phận đi. Cho nên ta muốn đi tỉ tỉ bên kia lấy một cái chức quan. Như thế mới có thể danh chính ngôn thuận. Người thật muốn như vậy làm. Cơ Vô Tâm cười cười. Chỉ cần có thể vì tỉ tỉ phân ưu. Điểm ấy phong hiểm lại coi là cái gì. Mà lại không trải qua mưa gió. Tu hành đường cũng sẽ không thông thuận. Cho dù biết rõ gặp nguy hiểm. Ta vẫn còn muốn đi một chuyến. Cơ Thanh Vân thật sâu nhìn xem Cơ Vô Tâm. Nhìn xem cái này đã từng cả lơ phất phơ không có việc gì nhi tử. Giờ khắc này, chợt phát hiện hắn trưởng thành, biết làm người phân ưu. Ha ha, tốt, đi thôi, thần là ta Cơ Gia Nam Nhi lúc này lấy rèn luyện tiến lên. Không sợ mưa gió, Cơ Vô Tâm lập tức khom người thi lễ. Nói, chút cha vương mẫu sau thông cảm, ta cái này đi hoàng cung diện thánh. Bất quá, trước đó, ta chuẩn bị đi trước một chiến trường sinh quan. Nhìn xem Đông Dương xuất quan không có. Nghe vậy, Cơ Thanh Vân liền cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đông Dương lại là có năng lực nhất trợ giúp hoàn mỹ người. Hắn như xuất quan, chắc hẳn đã tìm tới Vô Hà. Chỗ nào còn cần chúng ta quan tâm? Cơ Vô Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, quên đi, ta còn là trực tiếp tiến cung đi. Cơ Vô Tâm sau khi đi. Kia một mực không nói gì vương hậu, mới nói với Cơ Thanh Vân, người thật yên tâm để Vô Tâm đi nguy hiểm như thế địa phương. Phu nhân, người không phải cũng không có cự tuyệt sao? Hừ, ta ngược lại thật ra muốn cự tuyệt. Cơ Thanh Vân cười cười, nói, tiểu tử này tự do đã quen, hiện tại Vô Hà thân phận đặc thù, lại là bốn bề thọ địch, thân là đệ đệ của nàng, há có thể không vì nàng phân ưu? Hừ, ngươi cái này làm cha cũng không gặp vì mình nữ nhi phân ưu. Hiện tại còn cần không đến ta. Nếu là có thể, cho dù là vì nữ nhi đi chết, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cùng trong hoàng thành bên ngoài sóng ngầm mãnh liệt khác biệt. Trường sinh quan bên trong nhưng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Phảng phất chính là một cái không hỏi thế sự thế ngoại chi địa. Đại môn kia đóng chặt hơn 3 tháng trong phòng. Đông Dương ngồi trên mặt đất, khí tức trên thân như có như không, nhưng ở hắn ngoài thân lại có bên trong mịt mờ khí tức, như là một cái vô hình vực sâu, mơ hồ có loại khí tức hủy diệt ẩn tàng trong đó. Mà theo thời gian trôi qua, hắn ngoài thân loại khí tức này ngay tại chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất, ngay tại loại khí tức này hoàn toàn biến mất một khắc này. Đông Dương tay phải lại đột nhiên động. Nhàn nhạt đối trước mặt hư không vạch một cái. Một đạo màu đen vết tích xuất hiện. Nhìn như là đơn giản như vậy, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Như là hư không bị xé nứt, nhưng thoáng qua liền mất. Lập tức Đông Dương trên thân khí tức liền bỗng nhiên tăng vọt. Đồng dạng là vừa ra tức thu, hết thảy quay về tại bình tĩnh. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Cặp kia bình thản như nước hai con ngươi, là sâu như vậy thúy, như là bầu trời đêm. Trầm tư một hồi, Đông Dương mới mỉm cười, rốt cục có một điểm thu hoạch, mà lại cảnh giới cũng đột phá, coi như không tệ. Lần này bế quan, Đông Dương không phải là vì trùng kích vào một cảnh giới, mà là vì lĩnh hội ngọc giới bên trong. Cái thân ảnh kia vạch một cái, kia hủy diệt tính vạch một cái. Đông Dương cũng không biết mình bế quan bao lâu thời gian. Nhưng mặc kệ là bao lâu, hắn đều cảm thấy rất giá trị. bởi vì hắn từ kia hủy diệt vạch một cái bên trong, thu hoạch một chút, mà bước vào siêu phàm trung cảnh, chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Đông Dương đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, lập tức mới mở cửa phòng, đi ra ngoài, kia vẫn luôn ghé vào cửa ra vào hai cái tuyết khuyển, cũng lập tức kịp phản ứng, lưu loát tiến đến Đông Dương trước mặt, liếm láp Đông Dương bàn tay, hiển thị rõ thân mật, thông mạch đỉnh phong, không tệ, sư phó, ngài xuất quan, đang ở trong sân luyện kiếm tiểu nha, cũng lập tức tiến lên đón. Đông Dương cười cười, ta bế quan bao lâu? Tiểu nha bấm ngón tay tính một cái, nói, không sai biệt lắm 3 tháng rưỡi, còn không tính dài, còn không dài à, hiện tại thế nhưng là có không ít người đều một mực chờ lấy ngài xuất quan đâu. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu nha vừa muốn nói cái gì? Đối diện liền có hai cái gian phòng cửa bị đồng thời mở ra. Bạch Tâm cùng thiếu niên kia đồng thời đi ra. Khi Bạch Tâm nhìn thấy Đông Dương thời điểm, thần sắc rõ ràng vui mừng, kéo thiếu niên tay, cũng nhanh chạy bộ đi qua. Bạch Tâm mang theo Long Ký, gặp qua Trường Sinh quan chủ. Đông Dương đối với xưng hô thế này có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên minh bạch xưng hô thế này bên trong ẩn chứa ý tứ. Hắn chỉ là không nghĩ tới trước mặt hai cái người xa lạ sẽ như vậy xưng hô chính mình. Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Bạch Tâm lập tức nói ra. Chúng ta đến từ yêu tộc. Hắn là yêu hoàng cháu. Vốn là yêu hoàng người thừa kế thứ nhất. Nhưng... chấm ngoặc kép. Long Kỳ lập tức nói tiếp. Nhưng ta ra ra đột nhiên biến mất về sau, ta vị kia nhị thúc liền tùy thời phát động làm phản, cướp đoạt yêu hoàng chi vị. Nếu không phải Tâm tỷ, ta không có khả năng đi ra thập vạn đại sơn. Đông Dương kinh ngạc nhìn một chút hai người, nói, không biết các ngươi nói cho ta những này là vì cái gì? Đương nhiệm yêu hoàng, ngay tại trắng trợn tìm kiếm điện hạ. Chúng ta tới đây, là muốn đạt được quán chủ che chở. Đông Dương kinh dị nói, đây là các ngươi yêu tộc nội bộ sự tình, nhân tộc ta không tiện nhúng tay a. Bạch Tâm thì là thần sắc không thay đổi, nói, những người khác tự nhiên không được, nhưng phóng nhãn vân hoang, chỉ có Trường Sinh quan có thể làm. Đã từng Trường Sinh quan chủ nhân, cùng ta yêu tộc tiên hoàng kết có minh ước, vực ngoại ma tộc xâm lấn vân hoang, yêu tộc sẽ đem hết toàn lực cùng nhân tộc cùng tiến thối. Mà như yêu tộc hoàng tộc gặp nạn, Trường Sinh quan cũng sẽ dốc sức tương trợ. Này minh ước thế hệ hữu hiệu, không biết quán chủ có thể biết. Tại Trường Sinh viên kế thừa Trường Sinh quan truyền thừa ký ức Đông Dương, đối với đoạn này minh ước, tự nhiên sẽ hiểu, còn có tự nhận thực hiện. Hai tộc ước hẹn, ta tự nhiên biết, nhưng ta muốn biết yêu hoàng khiến giới phải chăng tại trong tay các ngươi. Nếu là không có, liền không cách nào chứng minh thân phận của các ngươi. Ta liền sẽ rất khó làm. Điểm này, hy vọng các ngươi cũng minh bạch. Bạch Tâm vội vàng nói. Đương nhiên, nếu là không có yêu hoàng khiến giới, chúng ta cũng không dám tới đây tìm kiếm che chở. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Long Kỳ lập tức sờ tay vào ngực, xuất ra một viên cổ phác chiếc nhẫn. Này giới như là một đầu tiểu long uốn lượn mà thành. Tinh mỹ, uy nghiêm mà bá khí đo để lọt. Thỉnh xem chủ quá mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.